Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 56 cuối cùng đã hiểu rõ cảm giác trong lòng. Những câu người đời trước nói luôn rất có lý, hại người cuối cùng hại mình. Nhưng Tố Diệp chẳng qua chỉ đánh một trận tự bảo vệ mà thôi, báo ứng tới hình như hơi nhanh quá thì phải. Cô vẫn chạy băng băng trên đường, cho tới khi em đỏ xinh của cô như một bệnh nhân hen suyễn rung lắc liên hồi, khiến cô ngồi trên ghế cứ đảo lên đảo xuống, cuối cùng cô không khống chế được nữa, phải gào lên thảm thiết, đây gọi là ác giả ác báo sao. Trong xe, khói bay mù mịt, Tố Diệp buộc phải nhanh chóng xuống xe, hít thở bầu không khí trong lành. Mặc dù thứ hít vào phổi chẳng qua cũng là khói bụi đầy trời và khói xe nhức mũi, nhưng cũng còn tốt hơn chiếc xe báo hư này của cô trước lúc Lâm Chung còn định chôn cô theo cùng. Trên đường quốc lộ, từng chiếc xe lần lượt đi lướt qua, cũng vì chiếc xe của cô khiến dòng xe đi chậm lại. Cô ôm bụng, làm mặt vô tội, đứng trước mui xe, nhìn con xe trước khi cô ra nước ngoài đã cùng cô chia ngọt sẻ bùi này, mà không ngừng thở vắng than dài. Nhớ lại lúc trước chiếc xe Jeep của cô kiên cường bay nhảy là thế. Giờ thì hay rồi, cứ thỉnh thoảng lại giở trò giận dỗi. Cô vẫn nhẫn nhịn, nhưng kết quả của việc nhẫn nhịn lại càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới đại họa ngày hôm nay. Một người một xe, trên con đường quốc lộ xe cộ qua lại như nêm này, trở nên vô cùng nổi bật. Cô đành phải mở mui xe ra giả vờ như đang bận rộn kiểm tra. Ít nhất như vậy còn có thể chứng minh cô đang không ngừng cố gắng, cần cù chăm chỉ để làm giảm áp lực giao thông. Cũng ít nhất có thể may mắn sống sót dưới bao ánh mắt đủ giết người của đám đông. Cô không biết sửa xe, nhưng ít ra có thể giả vờ biết sửa xe. Cho tới khi các xe khác bấm còi ầm ĩ, Tố Diệp vội vàng giơ tay xin lỗi, nhưng không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt bất mãn của chủ xe. Cô biết rõ. Chủ của những xe bị cô làm lỡ dở giờ về nhà trên con đường này, 10 người thì đến 8, 9 người muốn giết chết cô. Rất nhanh, cô liếc mắt thấy thấp thoáng có người xuống xe, sau đó nghe thấy tiếng sập cửa xe. Bóng hình đó rảo bước về phía cô. Trong lúc cô đang đứng ngồi không yên, mùi khói bụi trong mũi dường như mơ hồ có thêm mùi gỗ mục. Một mùi hương nam giới rất quen thuộc. Tố Diệp bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông. Cô hơi kinh ngạc, anh chẳng phải đã đi xa rồi sao? Niên Bách Ngạn dừng lại trước mặt cô, để mặc cô cứ ngước nhìn mình như vậy. Anh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc xe. Lúc này anh mới hiểu ra nguyên nhân cô đứng bên đường, ánh mắt điềm tĩnh như đang khẽ cười. Mặt cô nóng bừng bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì thời tiết đêm nay quá oi ả. Cô thấy Niên Bách Ngạn chẳng nói chẳng rằng đi tới phía trước xe, nhìn xuống cảnh tượng hoang tàn trong mui xe. Cô có linh cảm anh chuẩn bị xắn tay áo, vội dướng người lên. Còn chưa kịp cản bước anh, dường như anh đã đoán ra, hờ hững đáp lại một câu, đứng yên đó. Cô đờ ra như khúc gỗ. Niên Bách Ngạn xắn tay áo lên, cánh tay to lớn trực tiếp luồn vào trong mui xe. Tố Diệp hận không thể che chặt mắt lại. Đáng thương quá. Cánh tay thon dài kia sắp bị dính đầy dầu mỡ rồi. Đưa tôi hộp đồ nghề. Hả? Tố Diệp bừng tỉnh lại, lắp bắp, không có. Niên Bách Ngạn ngước mắt lên nhìn về phía cô. Cô vội vàng giải thích, tôi vốn dốt đặt cái vụ sửa xe. Lần nào cũng phải cầu cứu nhà xưởng chuyên sửa xe. Gọi điện thoại chưa? Gọi rồi, để chứng minh mình không vô dụng đến vậy. Cô vội vàng gật đầu, nhưng chỗ này tắt đường, tôi chỉ biết đợi thôi. Niên Bách Ngạn không nói nữa, đi vòng sang bên cạnh, chui đầu vào khởi động xe. Không khởi động thì không lo, vừa khởi động cả chiếc xe lại rung lên bần bật như lên cơn hen, gầm xe kêu cành cạch, nhấn chân phanh một cái là cả xe lại rung lắc kịch liệt. Tố Diệp đứng bên nhìn thấy cảnh tượng này thì rung lên bần bật. Cô thật sự lo sợ con xe đỏ của cô nhất thời tức giận, nổi điên cả với Niên Bách Ngạn. Tố Diệp, cô phải dùng bao nhiêu sức mạnh mới lái xe đến mức phải báo hư thế này hả? Tắt máy, Niên Bách Ngạn bước xuống xe. Lần đầu tiên anh nói với cô bằng ngữ điệu nghiêm nghị đồng thời gọi cả họ lẫn tên cô ra như vậy. Vòng cao su của tay kéo ở trục trước bị tổn hại. Cho dù có dụng cụ cũng phải kiểm tra tình trạng mài mòn xem sao. Quan trọng nhất là, vì cô lái xe quá nhanh và thô bạo, hệ thống khởi động đã hỏng hóc nghiêm trọng. Niên Bách Ngạn tiện tay rút vài tờ giấy ăn trên xe cô, vừa lau tay vừa nói, hoặc là thay xe, hoặc là đại tu hệ thống khởi động. Tố Diệp giờ có hối hận cũng đã muộn, thế là lại đi tông một khoản tiền. đẩy xe sang lề đường trước đã, ít nhất cũng đừng chặn đường đi của người khác. Tôi không đẩy nổi. Niên Bách Ngạn nhìn cô, ánh mắt nặng nề, đưa tay nới lỏng cà vạt, sau khi tháo xuống thì choàng luôn vào cổ cô, tôi bảo cô đẩy sao? Lên xe. Hả? Tố Diệp lúc này mới có phản ứng, nhưng đã nhìn thấy anh quay người đi về phía đuôi xe từ lâu. Cô tuy ngại nhưng cũng đành phối hợp đẩy xe cùng anh. Trong gương chiếu hậu là hình ảnh anh, đôi tay rắn chắc mạnh mẽ, cúc cổ áo sơ mi hé mở, để lộ lồng ngực tráng kiện, bóng láng đến mê người. Dáng hình này thật sự phải dùng cụm từ đội trời đạp đất để hình dung. Chiếc xe nhanh chóng được dịch chuyển sang vệ đường, dòng xe trên đường lại bắt đầu lưu thông một cách bình thường. Tố Diệp cảm thấy hổ thẹn trong lòng, cũng nhất thời quên mất giọng điệu dương dương tự đắc đáng ghét đó của anh trong nhà hàng lần trước. Cô lấy từ trong xe một chai nước khoáng đưa cho anh rửa tay. Về nhà, anh hỏi một câu chân thành nhưng cũng có vẻ tùy hứng. Tố Diệp gật đầu. Đi dậy cả ngày rồi lại phóng bạc mạng trên đường nãy giờ, cô cũng rã rời rồi. Niên Bách Ngạn vẫn im lặng nhìn cô. Chợt anh bất ngờ đưa tay phủ lên mặt cô, khiến cô hoảng hốt lùi lại phía sau, ngạc nhiên nhìn anh. Nét mặt của anh lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu còn có chút buồn cười, tôi ăn thịt cô được sao? Mặt cô nhỏ kìa. Lúc này cô mới nhận ra mình đã tự nghĩ lung tung, chỉ biết đứng đó, cắn chặt môi. Niên Bách Ngạn lại tiến lên, thấy cô lần này không chạy trốn nữa, nụ cười anh càng trở nên dịu dàng. Anh đưa tay ra, lấy ngón tay ướt nước nhẹ nhàng lau vết bẩn trên khóe miệng cô, không nhịn được thốt lên, ai không biết lại tưởng cô uống xăng đấy. Nếu đổi lại là một người ngoài cuộc đứng xem cảnh này, cô sẽ không hề do dự mà coi nó là phần mở đầu của một bộ phim thần tượng. Tạm thời chưa đề cập tới nữ chính trong phim ra sao, chỉ cần xét tới nam chính, cao lớn điển trai đương nhiên là điều kiện phù hợp đầu tiên. Quan trọng hơn là ánh mắt và giọng nói của anh lúc này. Cô tin trong mắt những người ngoài cuộc, ánh mắt đó rất dịu dàng, như một mặt hồ đen đặt dưới bầu trời đêm, sâu thẳm không nhìn thấy đáy nhưng lại toát lên nhiều thiện chí. Giọng nói vang lên bên tai cô có chút cười nhạo, ngữ điệu như đang chiều chuộng một đứa con nít. Cưng chiều. Hoặc giả đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Thế mới nói, cô không thể đặt mình ở ngoài cuộc. Cảm giác vô tình trở thành nữ chính trong bộ phim thần tượng chỉ khiến cô cảm thấy lồng ngực đè nén một luồng máu nóng, khí nóng nhanh chóng vọt lên tận cổ, rồi dần dần lan ra khắp mặt. Giây phút này cô mới hiểu thật ra làm nữ chính cũng không dễ chịu như trong tưởng tượng. Ít nhất bản thân cô chẳng thấy thoải mái. Bờ môi cô thấm mùi hương từ ngón tay anh, cảm giác nóng nực trong người chắc cũng bắt nguồn từ đó. Ngón tay nhìn bề ngoài có vẻ tùy ý mà mạnh mẽ, nhưng khi cọ vào mặt cô lại cố gắng nhẹ nhàng. Dưới trời đêm, ánh đèn đường rực rỡ chiếu xuống bờ vai anh, mơ hồ mà huyền ảo. Còn anh lại cảm thấy bờ môi cô thật mềm mại. Sự mềm mại ấy bất giác chinh phục lý trí của anh. Ngón tay anh không rời đi ngay, mà vô thức men theo bờ môi đến khóe miệng, khẽ khàng vuốt ve từng đường nét. Sau khi nhận ra làn môi đỏ hồng của cô khẽ rung lên, Niên Bách Ngạn mới nhìn cô, ánh mắt như ấm áp thêm vài phần. Khoảnh khắc này, cả hai người như bị đứng hình. Cô ngước lên còn anh nhìn xuống, ánh mắt giao nhau. Đúng vậy, chỉ có hai người họ bất động, vì không khí vẫn lưu động, xe cộ vẫn qua lại như nước. Chỉ có anh và cô giống như tảng nham thạch sóng biển đánh không tan. Đứng lặng ở đó không hề động đậy. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, quấn lấy nhau. Anh có thể cảm nhận hơi thở thơm ngát như hương hoa lan của cô, trong ánh mắt có sự bối rối mơ hồ. Cô cũng có thể phân biệt rõ nhiệt độ nơi ngón tay anh, mạch đập chắc khỏe nơi cánh tay, trầm ổn mà mạnh mẽ. Đang có một cảm giác kỳ diệu nảy sinh giữa hai người. Có lẽ, cả anh và cô đều có thể cảm nhận được. Tố Diệp có phần chìm đắm trong bầu không khí ngập tràn mùi hương nam giới xung quanh, trong lành, đơn thuần. Thậm chí cô còn cảm thấy ánh mắt anh cũng có một ma lực khác thường, như đang hút lấy linh hồn của cô vào trong từng chút một. Cho tới khi một chiếc xe gầm rú lướt qua. Thanh âm ầm vang làm đôi tai cô nhói buốt, cũng đồng thời kéo cô thoát khỏi vực thẳm. Cô vội vàng quay mặt đi, ngón tay anh cũng tự động buông xuống. Ánh mắt anh vẫn rất bình thản, nhưng còn lưu lại một vẻ lơ đãng. Niên Bách Ngạn vứt chai nước khoáng trong tay vào thùng rác, đi tới trước xe của mình, mở cửa ghế lái phụ, lên xe. Tố Diệp nhìn những cử chỉ tao nhã, liền mạch của anh, chớp chớp mắt. Thấy cô đứng im tại chỗ, anh lại nói, không phải cô định đi bộ về nhà hoặc cứ đứng đây đợi người của xưởng sửa chữa tới đấy chứ? Nhưng lỡ như xe của tôi bị viết phiếu phạt thì làm sao? Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu vẫn là tiền. Tin tôi đi, cô còn tiếp tục đứng đó sẽ càng hối hận hơn đấy. Niên Bách Ngạn luôn có một sự kiên nhẫn tuyệt vời. Tố Diệp do dự nhìn chiếc xe đỏ của mình, rồi lại đưa mắt nhìn Niên Bách Ngạn. Lên xe đi. Đúng là cô cũng mệt rồi, không thể không nghe theo ý của Niên Bách Ngạn, bước lên xe. Niên Bách Ngạn đi vòng sang bên kia rồi bước vào. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, cô lại bị vây bọc bởi mùi hương mê hoặc lòng người ấy. Chuyển tới đâu rồi? Niên Bách Ngạn không khởi động xe ngay mà khẽ hỏi. Tố Diệp ngẩn ra một lát rồi nói, anh Niên. Anh đoán trước được tương lai hay thuê người điều tra tôi vậy? Nếu tôi muốn điều tra cô, thì nhất định sẽ tiện thể điều tra luôn cả địa chỉ nhà mới của cô. Tố Diệp nghẹn lời. Đúng là cô sơ suất. Người đang có ý định thu nhận cô làm nhân viên của mình như Niên Bách Ngạn, chắc chắn sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với giáo sư Đinh. Hôm cô chuyển nhà đã xin nghỉ. Giáo sư Đinh buộc miệng nói ra trước mặt anh cũng không phải là không có khả năng. Nói địa chỉ mới cho anh xong, anh không nói năng gì, cứ thế khởi động xe, nhanh gọn dứt khoát. Giờ phút này cuối cùng Tố Diệp cũng hiểu rõ cái cảm giác mơ hồ vô cớ dâng lên trong lòng khi cô nhìn thấy anh trước cửa khách sạn. Cảm giác này sau khi gặp Niên Bách Ngạn, càng lúc càng trở nên rõ ràng, như tia nắng xua tan mây mù, ép cô phải đối mặt với nó. Vì có sự so sánh với Kỷ Đông Nham lắm lời đó, cô mới hiểu ra sự im lặng của Niên Bách Ngạn đúng là quý như vàng. Từ lúc nãy khi anh đứng ra giúp đỡ cô trong cơn hoạn nạn rồi giờ lại lái xe đưa cô về nhà. Anh không nói nhiều, nhưng đã truyền đạt được rõ ràng sự quyết đoán và chắc chắn trong làm việc của anh. Điều này khiến Tố Diệp hiểu rõ một chuyện, thì ra tác phong mạnh mẽ thường ngày của Niên Bách Ngạn, trong những lúc cần thiết, thật sự vẫn có tác dụng mang tính quyết định. Ít nhất nó có thể kiên định chỉ cho cô một con đường tươi sáng, để cô trong lúc rơi vào nguy khốn cũng không mất hết thể diện. Nghĩ tới đây, Tố Diệp bất giác mỉm cười. Niên Bách Ngạn vốn đang im lặng lái xe, thấy cô vô cớ cười thầm, không nhịn được liền hỏi, cười gì vậy?